Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tụ tập đầu tiên của những chú mèo hoang đã chính thức khai màn vào một buổi chiều tháng năm thầm ra bữa tiệc có tam thể, mèo cam, tiểu hoàng, tiểu bạch, tiểu lê, nhiều sữa ít bò, nhiều bò ít sữa, nhiều cam ít trắng nhiều cam, một chú mèo sư tử được đón từ trại Phúc Lợi và một cụ mèo cam đã lớn tuổi ngoài ra. Còn có hai vị khách không mời mà đến, một chiếc xe tải trắng to đùng và một chú mèo đen thanh lịch. Đầu bếp Hoàng gia, một người họ Lục, khách mời có thời hạn, một con cá diếc 3 cân, một ít cá hồi, một túi hạt cho mèo, vài hộp pate và đồ ăn sấy khô. Một nhóm lông xù chen chúc trước cửa biệt thự. Khương Hành chạy vội vào nhà, lục lọi lung tung một hồi rồi tìm được một lá cờ nhỏ màu đỏ. Cậu ngậm cờ, chạy lon ton đến bên Lục Nghi Xuyên. Ngẩng đầu nói, Lục Nghi Xuyên, có thể giúp tôi buộc cái này lên người được không? Người đàn ông cúi xuống, nhận lấy lá cờ trong tay cậu. Anh không vội buộc ngay mà tìm một chiếc áo di lơ đỏ nhỏ cho cậu mặc vào, đội thêm một chiếc mũ nhỏ, sau đó mới cắm lá cờ lên. Anh xoa nhẹ tay mèo, mỉm cười, đi thôi, hướng dẫn viên nhỏ. Khương Hành soi gương vài giây, hài lòng với diện mạo của mình rồi mới chạy chân ngắn ra cửa. Mọi người đừng chen lấn. Chúng ta vào biệt thự theo hàng lối, tôi sẽ dẫn mọi người tham quan. Đám mèo ngoan ngoãn xếp hàng bước vào biệt thự, để lại trên sàn nhà sạch bóng một dãy dấu chân hình hoa mai mờ nhạt. Lục Nghi Xuyên tựa vào cửa bếp, giơ điện thoại chụp một tấm ảnh hướng dẫn viên mèo con đang dẫn đoàn rồi mới xoay người vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Đây là phòng gym, tôi thường xuyên tập thể hình ở đây, đến mức đã có 8 múi rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mặc áo nên mọi người không nhìn thấy được thôi. Mèo, hoa, đây là thư phòng, tôi thường ngồi đây đọc sách, một ngày có 24 tiếng, tôi đọc sách tận 10 tiếng. Lắc bụng một cái, toàn là mực, au, hoa, một chú mèo có văn hóa, đây là hồ bơi, tôi bơi ở đây mỗi ngày, trong 24 tiếng, trừ 10 tiếng đọc sách, tôi còn bơi 2 tiếng. Giờ tôi có thể bơi một hơi từ đầu này sang đầu kia. Mèo, hoa, một chú mèo không sợ nước, đây là đồ chơi chuột của tôi. Nhưng giờ tôi là mèo lớn rồi, chỉ mèo con mới chơi những thứ trẻ con này thôi. Tôi không chơi đâu, cả đàn mèo nhìn chằm chằm con chuột đồ chơi, không ai nói gì. Khương Hành thấu hiểu tâm ý của các bạn mèo, nói. Sau này khi tôi có tiền, tôi sẽ tặng mỗi bạn một con chuột nhỏ. Nhưng con này thì không được, đây là quả Lục Nghi Xuyên tặng tôi. Đoàn mèo tiếp tục di chuyển, đây là trụ cào móng của tôi, mọi người có thể thử xem. Sột soạt. Sột soạt, đây là tháp mèo của tôi, mọi người có thể leo thử. Cọt kẹt, đây là máy trêu mèo tự động, mọi người có thể thử bắt nó. Bịch bịch, bịch bịch, cái này, Khương Hành nhìn một lúc rồi nói, đây là phòng của tôi, nhưng Lục Nghi Xuyên cũng ngủ ở đây, nên mọi người không được xem. Cậu vặn vẹo eo, lá cờ nhỏ trên lưng đung đưa theo từng động tác. Bám sát hướng dẫn viên nào, chúng ta xuống tầng dưới. Đây là bếp. Lục Nghi Xuyên đang nấu ăn, lát nữa là có đồ ăn rồi. Mèo, cậu thật tài giỏi, đây là phòng khách, tôi thích nhất là chạy từ đầu này sang đầu kia ghế sofa, rồi phanh gấp lại, sau đó lại chạy về đầu kia. Nhưng hôm nay thì không được, chúng ta chưa rửa chân thì không được lên sofa. Mèo ư, tôi đành vậy, ta đa, Khương Hành đứng ở cửa, phất đuôi một cái, bên ngoài là khu vườn siêu to khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chạy thế nào thì chạy, nhưng không được phá cây cỏ nha. Một bầy lông xù lao ra ngoài, ánh nắng rực rỡ, cỏ mọc đầy mèo, cây treo đầy mèo, dưới hoa có mèo trốn, trên ghế dài có. Một chiếc xe tải, một cụ mèo cam nhảy lên, nằm xuống cạnh xe tải. Nhìn bộ lông xám cho của nó, cụ mèo trầm mặc vài giây, sau đó cúi đầu L, em mở lông cho nó. Mèo trắng khẽ nheo mắt, đổi tư thế, giúp mèo cam L, M dễ dàng hơn. Ngay bên dưới hai chú mèo ấy là một con mèo cam lớn hơn đang nằm yên. Mặc kệ bao nhiêu mèo chạy qua chạy lại xung quanh, nó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng đầu lên, trông như đang buồn bã ngắm bầu trời ở một góc 45 độ. Khương Hành ghé sát tam thể, nó bị sao thế, tam thể ngồi khoanh chân đầy tao nhã. Mèo nào quậy phá là lập tức ăn ngay một cái tát đầy giáo huấn. Nghe Khương Hành hỏi, Nó nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi trầm ngâm nói. Từ lúc nó về từ bệnh viện thì cứ như vậy, hình như bị một căn bệnh khó nói nào đó. Khương Hành lặng lẽ đặt tên cho nó là nỗi buồn của một chú mèo bị thiến. Về chuyện này, cậu có suy nghĩ gì không? Tam Thể phất đuôi một cái, lông mềm mại quét qua mặt Khương Hành, giọng lạnh lùng. Tốt thôi, ít ra mùa đờ, ân đê, xê sẽ không còn bị nó kêu gào bên tai. Nữ thần lạnh lùng nói tiếp, cả thế giới này, tất cả mèo đực đều nên như nó. Như thế thì nhân loại mới có một tương lai tươi đẹp. Khương Hành bỗng thấy lạnh sống lưng, lén lén nhìn Tam Thể đang ung dung L, em mở móng, rồi cúi đầu ủ rũ đi vào bếp tìm Lục Nghi Xuyên. Người đàn ông đang đậy nắp nồi, hầm cá. Cá dành cho mèo không cần nấu cầu kỳ, chỉ cần thêm chút muối rồi hầm như là được. Vừa chạm vào chân anh, Khương Hành lập tức thả lỏng, để cơ thể rơi tự do. Và ngay khi chạm đất, cậu được Lục Nghi Xuyên bế lên. Trong lòng bàn tay rộng lớn, cậu nằm dạp ra, chân duỗi thẳng. Mệt quá, làm hướng dẫn viên vất vả thật đấy. Tôi cần một miếng xúc xích cho mèo để bù sức. Lục Nghi Xuyên cầm một miếng bánh thưởng cho mèo, nhìn vào nồi cá mà không thèm ngước mắt lên. Từ chối, Khương Hành lật người, đầu và hai chân rũ xuống, cả cơ thể thả lỏng như một miếng bột nhào, chỉ còn phần eo tựa trên tay anh, tái hiện hình tượng một con mèo vô hồn không còn động lực sống. Hả, sao lại thế? Lục Nghi Xuyên lắc nhẹ tay một cái, chú mèo nhỏ mềm dẻo liền đung đưa giữa không trung, trông như một chiếc khăn lông mèo. Anh chậm rãi nói, Nhung Nhung đã là một con mèo lớn rồi, là chủ nhà, tiếp đón khách là trách nhiệm của em. Sao lại còn đòi quà thưởng? Khương Hành nghe xong, lập tức bật dậy từ lòng bàn tay, thực hiện một cú gập bụng. Trên bụng tròn trịa của cậu là một lớp mỡ nhỏ, trông vừa mềm vừa đáng yêu. Thế chúng ta là gì? Chồng đi làm, vợ ở nhà sao? Lục Nghi Xuyên nhướng mày, buộc tạp dề, đứng cạnh bếp. Trong khoảnh khắc, anh trông thật dịu dàng và đảm đang. Nếu vậy thì sau này chuyện kiếm tiền giao cho Nhung Nhung nhé. Anh sẽ ở nhà, ngày ngày nấu ăn chờ em về. Mặt mèo của Khương Hành lập tức rụ xuống. Bỗng nhiên cậu nhớ lại kế hoạch kiếm tiền trước đây của mình. Mới đi được nửa đường thì đã bị Lục Nghi Xuyên chặn ngang, tan thành mây khói. Người đàn ông cúi xuống, hôn lên khuôn mặt mèo nhỏ. Thế nhé, ngày mai đi làm với anh. Khương Hành giơ một cái móng lên, chỉ vào mình. Mèo, em á, em chỉ là một con mèo nhỏ, có thể làm gì đây? Đi bán nghệ sao? Không phải bán nghệ, Lục Nghi Xuyên thản nhiên nói. Bán thân, Khương Hành, kêu ây kêu. Hôm sau, Lý An thức dậy từ 6 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng trước gương, kiểm tra bộ trang phục của mình, quần áo chỉn chu, cà vạt không hề sai sót. Kiểu tóc toát lên vẻ trưởng thành và thành đạt. Hoàn hảo, anh đẩy gọng kính, từ hôm nay, giới thương nghiệp của thành phố A sẽ nổi sóng. Một ngôi sao mới đang dần lên cao, và anh, Lý An, sẽ là người đẩy sóng, là trợ thủ đắc lực đứng sau ánh hào quang. Là nam trợ lý, nghĩ đến đây, Lý An kích động đến mức không ngủ nổi, chỉ muốn xé áo chạy quanh nhà hai vòng. 4 năm trước, ông chủ của anh bị kẻ gian hãm hại. Đau đớn mất đi người mình yêu, từ đó đóng chặt trái tim. 4 năm sau, kẻ gian ngày càng ngông cuồng, cuối cùng ông chủ cũng không thể nhịn nữa. Vị vua năm xưa, hắn, trở lại rồi, Lý trợ lý nín cười, nắn nắn mặt mình, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường. Đến 7 giờ, hắn xách cặp đi ra ngoài, lái xe đến trước cổng biệt thự đón Lục Nghi Xuyên. 7 giờ rưỡi, Lục Nghi Xuyên đúng giờ lên xe, hôm nay anh mặc vest chỉnh tề. Cổ tay áo sơ mi che đi chiếc đồng hồ vàng, mái tóc được vuốt gọn gàng. Đôi mắt hẹp dài, sắc bén bị cặp kính gọng bạc che bớt đi phần nào sự lạnh lùng, cả người toát lên vẻ cao quý và ưu nhã bẩm sinh. Ngoại trừ, trên tay anh xách theo một chiếc giỏ nhỏ, phủ bên trên là một tấm vải hoa rực rỡ kiểu Đông Bắc, dưới lớp vải có thứ gì đó đang động đậy theo nhịp thở. Lý An lặng người 2 giây. Sếp, trên tay anh là cái gì vậy? Lục Nghi Xuyên khẽ đẩy kính, bình tĩnh đáp, mèo của tôi biết là mèo của anh, nhưng mà, một người đàn ông đi làm lại mang theo mèo làm gì chứ? Lý trợ lý nắm chặt vô lăng, vẻ mặt tinh anh của anh dần dần nứt vỡ. Tôi đi rồi, để nó ở nhà một mình không an toàn. Lý An, xe lăn bánh, Lục Nghi Xuyên lại nói tiếp, tôi không tin tưởng người khác, nên hôm nay, Làm phiền cậu chăm sóc nó rồi. Lý An rất muốn chỉ vào mũi mình. Hả? Tôi á, hắn đã âm thầm chờ đợi 4 năm. Để rồi giờ đây, vào thời khắc quan trọng chẳng khác nào ngày hoàng hậu hồi cung, hắn lại bị giao cho nhiệm vụ. Trông mèo, người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên tấm vải hoa đông bắc, hờ hững nâng mí mắt lên liếc hắn một cái. Không muốn à? Lý An dùng mình một cái. Không, tôi muốn, tôi rất muốn, được chăm sóc mèo đại nhân là vinh hạnh của tôi. Khương Hành thức dậy, đập vào mắt cậu là ánh nhìn đầy ai oán của trợ lý Lý. Cậu đang định vươn móng ra duỗi người thì đột nhiên khựng lại, cả người rút sâu vào giỏ, chỉ lộ ra một cái đầu lông xù. Mèo, chuyện gì thế? Trợ lý Lý đưa ngón tay chọt vào trán cậu, giọng điệu tràn đầy oán trách nhưng vẫn tận tâm làm việc. Tiểu tổ tông tỉnh rồi à, muốn ăn gì không? Khương Hành đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đây là một nơi xa lạ. Nhưng chỉ cần nhìn cách trang trí là có thể nhận ra đây là một văn phòng làm việc. Cậu vốn nghĩ câu, mai đi họp với anh, hôm qua của Lục Nghi Xuyên chỉ là một câu đùa, không ngờ lại là thật. Chỗ này cậu chưa từng đến, cũng không biết hôm nay Lục Nghi Xuyên họp cái gì, nhưng ít nhất cậu vẫn nhận ra trợ lý Lý. Mèo ư, Lục Nghi Xuyên đâu? Trợ lý Lý hoạt mở nắp hộp pate, cung kính đặt đồ ăn ra trước mặt mèo đại nhân. Mèo nhỏ vừa ngủ dậy, lông rối bù, trông như một viên bánh mèo phủ đầy mè đen. Đôi mắt tròn vo, nghiêng đầu nhìn trợ lý Lý, đáng yêu đến mức có thể khiến người ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Nếu không phải Lục Nghi Xuyên đã cảnh cáo rằng ngoài những lúc cần thiết, không được tự tiện chạm vào mèo của anh, có lẽ bây giờ Lý An đã hôn cậu đến ngất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một trợ lý tinh anh quyền lực, Lý An hóa thân thành một nịnh thần, cười nịnh nọt. Lục Tổng đang họp, đặc biệt dặn chú chăm sóc nhóc. Nhóc xem, đồ ăn có vừa miệng không? Khương Hành vừa gặm pate, vừa lơ đễnh quan sát văn phòng. Lý An thì vừa quan sát mèo nhỏ gặm pate, vừa lơ đễnh nhìn cậu đánh giá văn phòng. Nhìn một lúc, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Hắn ghé sát lại, đại nhân, có muốn tham gia một chuyến phiêu lưu ký? CST, không. Khương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy thắc mắc. Lý An ngắn gọn nói, độ gay cấn không thua gì màn hồi cung của hoàng hậu. Mắt Khương Hành sáng rực lên, cách chương.